chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, lãng quên chuyện cũ. Lúc anh tìm được em đã hôn mê. Hơn nữa mấy tháng kế tiếp đầu óc của em luôn không tỉnh táo. Mỗi lần hỏi về chuyện đó là đầu em lại đau lên như sắp chết. Anh phái người đến con sông đó tìm vớt, nhưng chỉ tìm được vài thứ linh tinh. Suốt mấy tháng liền, không hề có tin tức gì. Sau đó, từ từ, bọn anh xem như cậu ta giữ nhiều lành ít. Dạ Mộc Thần thấy bộ dáng của Lãnh Tâm Nhiên có vẻ như có thể chấp nhận được chuyện này, nên anh đã nói ra tất cả những gì mình biết. Lãnh Tâm Nhiên hơi ngửa đầu, mắt nhòe đi, lại quật cường không để lộ chút yếu ớt nào. Nhưng mà, dù là như thế thì lúc nói chuyện, giọng của cô vẫn khàn khàn do cảm xúc. Em còn nhớ chuyện không may lần đó không giống như chuyện ngoài ý muốn. Kỳ thực, trước đó, em đã phát hiện trong môn có chút chuyện gì đó không bình thường. Máy tính của em có dấu vết bị người khác xâm nhập. Tuy rằng người nọ rất cẩn thận, xóa hết những gì lưu lại, nhưng vẫn không thể gạt được em. Em luôn âm thầm tra xét chuyện này, cảm thấy không hợp lý. Hơn nữa khoảng thời gian đó, trong môn còn xảy ra thêm mấy chuyện không lớn không nhỏ. Em cũng liên kết cả những chuyện này vào với nhau. Từ lúc Lãnh Tâm Nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến bây giờ cũng chỉ mới hơn một năm, nhưng cô lại có cảm giác như trải qua mấy đời. Dạ Mộc Thần điều chỉnh lại dáng ngồi, chống tay lên cằm, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ ngưng trọng. Diêm Môn là một trong những nơi quan trọng được gầy dựng dưới danh nghĩa của anh, nhưng mà đó chẳng phải là duy nhất. Đặc biệt là sau khi người bên cạnh gia nhập, anh đã dần chuyển một phần thế lực sang cho cô, cho nên cô cũng có thể tự mình xử lý những chuyện trong môn. Chuyện của Diêm Môn, kỳ thực anh cũng không hiểu rõ bằng cô, cho nên chút việc nhỏ này anh cũng không để ý cho lắm. Khoảng thời gian đó, chủ yếu anh tập trung vào vài hạng mục quan trọng ở công ty. Phần lớn thời gian anh đều dành để xử lý việc ở công ty, chỉ có những lúc cần thiết mới quan tâm đến chút chuyện ở Diêm Môn. Việc này, anh không biết. Dạ Mộc Thần có chút áy náy nói, Diêm Môn là do một tay anh gầy dựng nên, nhưng anh lại không chịu gánh vác trách nhiệm mà ném hết mọi chuyện cho Lãnh Tâm Nhiên, để một mình cô xử lý. Đều là chuyện đã qua rồi, huống hồ trước đó chúng ta đã nói rõ rồi. Không phải sao, anh phụ trách chuyện công ty, Diêm Môn thì giao cho em. Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt màu lam của anh, cười yếu ớt. Dạ Mộc Thần đi tới gần, ôm lấy cô, thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Chuyện ngoài ý muốn lần đó, khiến em xác định được suy đoán lúc trước của mình. Quả thật Diêm Môn có nội gián. Tìm được nội gián, chính là chuyện em muốn làm nhất từ sau khi trọng sinh. Chỉ là, không nghĩ tới, đối phương lại giảo hoạt như vậy. Đến hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối nào. Cho tới bây giờ, cũng chỉ biết được chút tin tức từ trong miệng người kia. Thấy Lãnh Tâm Nhiên uể oải như thế, Dạ Mộc Thần nói tiếp, chuyện này, kỳ thực anh đã tra được kha khá rồi, thậm chí ngay cả đối phương là ai, anh cũng đã tìm được vài đối tượng tình nghi. Không những thế, kỳ thực mấy năm nay anh luôn có cảm giác Tô Á chưa chết, chỉ là cậu ta trốn ở góc xó xỉnh nào đó, không chịu xuất hiện. Nhưng mà, đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Là ai? Lãnh Tâm Nhiên nghe ra được điểm mấu chốt trong câu nói của Dạ Mộc Thần, mắt trợn lên thật lớn. Cô luôn hoài nghi một chuyện, tên nội gián ẩn núp ở Diêm Môn kia đã bắt đầu hành động từ rất sớm, mà chuyện của A rất có khả năng cũng là do hắn động tay. Âm mưu dương mưu gì đó, Dạ Mộc Thần đã sớm nhìn quen, lúc này vẫn có thể nhàn nhã ôm Lãnh Tâm Nhiên như trước, khôi phục vẻ nhàn nhạt như trước, còn nhớ mấy người áo đen xuất hiện ở thành phố Si không? Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, hồi tưởng lại, nói với vẻ không chắc, những người đó và nhà Bắc Âu. Ừ, chính là bang phái đứng sau lưng nhà Bắc Âu, trước kia anh có nói, bọn họ là một tổ chức tên dây. Hiện giờ, anh cũng đã thu thập được một số chứng cứ chứng minh nội gián của Diêm Môn rất có khả năng là do tổ chức dây phái tới. Mà tổ chức dây đó, anh cũng đã tra được một ít tin tức, nếu thuận lợi, chẳng bao lâu nữa là có thể vạch trần được bộ mặt thật của nó rồi. Dạ Mộc Thần thản nhiên nói, từ sau khi Lãnh Tâm Nhiên gặp chuyện không may, anh luôn bề bộn nhiều việc. lúc trước thì bận việc công ty, nhưng bắt đầu từ lúc đó anh đã lợi dụng sức mạnh trên tay mình, dùng thời gian ngắn nhất để điều tra chân tướng chuyện nội gián. Chỉ là trước đây, anh vẫn cho rằng Tô Á có liên quan đến tổ chức dây, mới lén gạt không nói cho Lãnh Tâm Nhiên biết. Giờ đây, anh đã tìm được một ít tư liệu có giá. Chị, tuy rằng Tô Á có liên quan với tổ chức dây, nhưng tuyệt đối không phải là quan hệ hợp tác. Em không biết anh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên trừng mắt nhìn, tâm tình có chút phức tạp. Cô không biết, thì ra người này lại làm nhiều chuyện sau lưng cô như thế. Tổ chức dây thần bí như vậy, muốn tra được tin tức của nó khẳng định là rất khó khăn. Vậy mà anh còn dùng phần lớn thời gian để ở cạnh cô, khoảng thời gian trước cô luôn. Cảm thấy vẻ mặt của anh rất mệt mỏi, giờ mới biết được, hết thảy không phải là ảo giác của mình, mà anh mệt thật. Dạ Mộc Thần vuốt ve mái tóc của Lãnh Tâm Nhiên, cắt ngang lời cô định nói. Giữa người yêu với nhau, có một số câu khách khí không cần phải nói. Cũng giống như Tâm Nhiên nguyện ý làm mọi chuyện vì anh cũng nguyện ý vì Tâm Nhiên mà trả giá hết thảy. Loại trả giá này, không có mục định, chỉ là bản năng chôn giấu sâu trong nội tâm. Tổ chức dây là của ai? Vì sao nó lại muốn đối nghịch với chúng ta? Lãnh Tâm Nhiên biết thân phận của anh thần bí, trên người cũng có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Bình thường thì cô cũng không hỏi, nhưng nếu vấn đề này có liên quan đến sự an toàn của anh, vậy thì cô nhất định phải biết. Nếu anh đoán không sai, có lẽ là một người quen. Về chuyện đối nghịch, chỉ có thể nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cùng chí hướng thì không đi cùng đường, Dạ Mộc. Thần cười cười, đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhiên, cùng anh về nhà ăn một bữa cơm được không? Không phải chúng ta đã nói. Lãnh Tâm Nhiên nghi hoặc. Vấn đề này trước kia bọn họ đã từng thảo luận, nhưng không phải đã nói. Sao lại? Trước kia cảm thấy phải có được thành tích rồi mới về nhà thì tốt hơn. Nhưng anh thấy, Nhiên bây giờ, dư sức xứng với anh rồi. Hơn nữa, trong nhà đã có mấy lão già bắt đầu không an phận, em vẫn nên đến một chuyến. Để tỏ rõ chủ quyền thì tốt hơn. Nhớ tới chuyện nào đó, Dạ Mộc Thần nín cười nói. Lãnh Tâm Nhiên đen mặt trong nháy mắt, xoa xoa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh. Bá đạo nói, ai lại không thức thời như thế, người của em mà cũng dám cướp. Người không thức thời có rất nhiều. Giờ phải chờ Nhiên đi dạy dỗ bọn họ một chút rồi. Nhưng mà, anh biết hiện giờ chắc chắn Nhiên không có tâm tư này. Vậy được rồi, chờ sau khi làm rõ được chuyện của Tô Á, em đồng ý về nhà anh ăn một bữa cơm được chứ? Dạ Mộc Thần dụ dỗ. Kỳ thực anh đột nhiên nói đến chuyện này là có hai mục đích. Một là vì để Nhiên có thể thoát ra khỏi cảm xúc đau xót này. Hai là anh thật sự rất muốn dẫn Nhiên về ra mắt trưởng bối. Dù sao những người đó đều biết anh đã có đối tượng, nhưng lại chưa có ai gặp qua. Nếu cứ tiếp tục như thế, quả thật là không công bằng với Nhiên. Anh nói làm rõ chuyện của Tô Á là có ý gì, cũng không biết là cố ý hay vô ý. Lãnh Tâm Nhiên chỉ bắt được câu nói phía trước của Dạ Mộc Thần, còn câu phía sau thì trực tiếp bỏ qua. Dạ Mộc Thần cũng không giận, vẫn tươi cười ôn nhu như cũ. Không phải em luôn hoài nghi hội trưởng hội thương minh kia là Tô Á sao? Nếu nói câu nói vừa nãy khiến cho Lãnh Tâm Nhiên bất ngờ, thì sau khi nghe câu này cô đã thấy kinh hoàng. Cô biết người đàn ông này rất mạnh, nhưng mà cũng không mạnh đến mức có thể giống như con giun trong bụng cô chứ. Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Nhiên, cảm thấy rất mới lạ. Dạ Mộc Thần cưng chiều nhéo mũi cô, buồn cười nói. Tuy rằng hội thương minh rất lợi hại, không sai, nhưng mà cũng không có nghĩa là bên trong không có người của anh. Lần đó thấy em gặp hội trưởng của bọn họ có phản ứng lớn như vậy, anh sao có thể không biết? Hơn nữa, không phải cố ý gạt em, kỳ thực những năm gần đây, anh luôn điều tra chuyện của Tô Á. Anh cảm thấy, cậu ta không chết, nhưng vì không có chứng cứ, sợ em đau lòng, cho nên mới không nói với em. Kỳ thực còn có vài nguyên nhân quan trọng hơn nhưng Dạ Mộc Thần không nói. Lúc ban đầu, anh luôn hoài nghi Tô Á là người đứng sau màn. Nhưng mà, đó cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Vậy là cậu ấy không? Lãnh Tâm Nhiên kích động. Cô thề, nhiều năm như vậy, ngoại trừ hai việc là phát hiện mình không chết mà còn được trọng sinh và được gặp lại thần, cô chưa từng kích động như vậy. Chẳng lẽ suy đoán của cô cho tới bây giờ đều là sự thật. Á á, thật sự không chết. Chuyện này, Dạ Mộc Thần cố ý kéo dài âm điệu, sau khi nhìn thấy bộ dạng nôn nóng chờ mong của Lãnh Tâm Nhiên, mới chợt thở dài nói, anh cũng không biết cái gì gọi là tức đến mức thiếu chút thì hộc máu. Bây giờ Lãnh Tâm Nhiên đã biết cảm giác này rồi. Lúc trước còn chờ mong anh có thể nói ra tin tức gì đó khiến cho người ta phấn chấn, không nghĩ tới cuối cùng. Nhưng mà, anh lại có cách có thể xác định được. Dạ Mộc Thần cười tủm tỉm nói. Quả nhiên, Lãnh Tâm Nhiên bị hấp dẫn, phương pháp gì? Nếu cậu ta quả thật là Tô Á, vậy thì chỉ cần cậu ta biết em là Lãnh Tâm Nhiên mà cậu ta quen, vậy thì rất có thể cậu ta sẽ để lộ dấu vết. Đừng quên, thân phận hiện giờ của em, chỉ có em biết, anh biết, trời biết, đất biết, những người khác đều không biết. Cho dù cậu ta thật sự là Tô Á, đối mặt với một em hoàn toàn xa lạ, cũng sẽ không nói ra. Cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoại cuộc tỉnh táo, Dạ Mộc Thần liếc mắt đã có thể nói ra vấn đề của Lãnh Tâm Nhiên. Chỉ là, nếu hội trưởng hội thương minh thật sự là Tô Á thật sự không chết, nhiều năm như vậy, sao cậu ta lại không quay về tìm Nhiên chứ? Anh biết tầm quan trọng của Nhiên đối với Tô Á, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho cậu ta vứt bỏ cả Nhiên? Điểm này mới là thứ rối rắm Dạ Mộc Thần nghĩ mãi không ra. Cảm ơn thần. Biết người, đàn ông này kỳ thực lòng dạ rất hẹp hòi, nhưng anh lại luôn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mình, hoàn toàn tin tưởng mình. Tình cảm sâu sắc này khiến Lãnh Tâm Nhiên cảm động không thôi. Được rồi, giờ em có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Đoán được hàm nghĩ thật sự mà cô muốn biểu đạt, Dạ Mộc Thần cười khẽ nói. Vốn là Lãnh Tâm Nhiên định tìm cớ nào đó để đi theo làm quen với vị công tử kia để làm rõ thân phận thật sự của anh ta. Không nghĩ tới, lần này ngay cả ông trời cũng đứng về phía cô. Trong khi cô còn đang rối rắm tìm cơ hội, chợt nghe thấy Thẩm Quân nói muốn tham gia một bữa tiệc. Hơn nữa hội trưởng hội thương minh cũng sẽ tham gia bữa tiệc này. Trên thực tế, Lãnh Tâm Nhiên không có chút hứng thú nào với mấy bữa tiệc rượu này. Mấy lần đi dự tiệc đều không để lại chút ấn tượng nào. NH7NG vì cho dù không thích cô cũng sẽ cố nhẫn nhịn. Khi Thẩm Quân mặc một bộ vest đen dẫn theo Lãnh Tâm Nhiên M8 ạt váy đỏ xuất hiện, không khí trong đại sảnh chợt thay đổi. Đương nhiên là Lãnh Tâm Nhiên thấy được điều này, cũng biết rõ Sở Nhĩ vẻ mặt của những thương nhân kia biến đổi như thế, đều là vì người đàn ông bên cạnh mình. Danh xưng chàng trai vàng thương giới của Thẩm Quân cũng không phải là không không, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chưa đến 30 tuổi mà con số tài sản đã lên đến hàng tỷ. Thành tựu như thế không phải ai cũng có thể làm được. Tài năng và thủ đoạn của Thẩm Quân, ai ai cũng biết. Đương nhiên, tin tức anh vì một cô gái mà lật thuyền trong mương cũng đã truyền khắp giới thượng lưu này rồi. Có người đồn rằng vì không chịu nổi cú sốc từ triệu phú biến thành một kẻ nghèo hèn không xu dính túi chỉ trong một đêm nên anh đã đi tu. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng thời đại của anh đã trở thành quá khứ, Thẩm Quân lại tái xuất một cách hoa lệ và khoa trương. Đầu tiên là mở mấy công ty nhỏ, chẳng mấy chốc những công ty đó đều đã được lên sàn. Tiếp theo, anh xây dựng trung tâm mua sắm UV kép ngay cạnh khu đại học của Yến Kinh. Ngay sau đó, anh lại xây dựng thêm một công ty bảo an. Chỉ trong nửa năm, anh đã lấy lại được tác phong mạnh mẽ quyết liệt của mình. Công ty con không ngừng mọc lên, cách đối nhân xử thế thì lại càng cao ngạo hơn cả trước kia. Bộ dạng của anh như muốn nói, anh sẽ khiến cho những kẻ tưởng rằng anh không thể gượng dậy nỗi không còn đường lui. Mấy tháng trước Thẩm Quân khai trương trung tâm mua sắm, mời một đám người tới tham dự. Những người ở đây, phần lớn đều nhận được thiệp mời, nhưng số người tham dự rất ít. Vốn cho rằng anh chỉ vùng vẫy giải chết, nhưng dựa vào doanh thu ngày càng tăng cao của trung tâm mua sắm cùng với số lượng công ty con ngày một nhiều của anh, vùng vẫy giải chết tuyệt đối là bịa đặt. Căn bản không phải vùng vẫy giải chết, mà là Phượng Hoàng dục hòa, Niết Bàn trọng sinh, Phượng Hoàng tắm lửa trọng sinh. Chuyện xảy ra trong bữa tiệc khai trương UV kép đã được truyền đi. Lúc nghe nói người kia vì không những không chịu nể mặt mà còn đắc tội với Thẩm Quân mà phải tuyên bố phá sản chỉ sau vài ngày, mọi người càng thêm kiêng kỵ và sợ hãi Thẩm Quân. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, cho dù anh có nghèo túng thế nào, chỉ cần anh muốn đứng lên thì không có gì là không thể. Thẩm Quân đang dùng chính bản thân mình để chứng thực cho câu nói này. Thấy Thẩm Quân xuất hiện, tâm tư của mọi người đều khác nhau. Tuy rằng phần lớn là giật mình và bất an, nhưng cũng có một số người thấy may mắn. Còn về cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi bên người Thẩm Quân, đã bị phần lớn mọi người thẳng tay gạt bỏ rồi. Trong cái giới này, cái không thiếu nhất chính là tiền và phụ nữ. Chỉ cần có tiền, muốn loại phụ nữ nào mà không được. Chào Tổng Giám Đốc Thẩm. Một người bước tới, bưng ly rượu bắt đầu trò chuyện với Thẩm Quân. Chào Tổng Giám Đốc Lý. Lãnh Tâm Nhiên lấy một ly sâm banh và một ly vang đỏ từ khay của người phục vụ bên cạnh. Rượu đỏ thì giữ cho mình, sâm banh thì đưa cho Thẩm Quân. Mà hành động này của cô, tức thì liền bị người khác xem là hành động nịnh nọt lấy lòng ông chủ. Thẩm Quân cảm thấy hành động hôm nay của Tâm Nhiên có chút kỳ quái, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh cũng không thể làm gì khác hơn. Cho nên khi thấy cô làm thế, anh cũng phối hợp nhận lấy ly rượu, thậm chí cũng không hỏi gì. Nếu cô đã muốn chơi, vậy thì cứ để cô chơi cho vui vẻ đi. Dựa theo độ tuổi hiện tại của cô, đúng là lứa tuổi thích chơi đùa. Bình thường biểu hiện của cô luôn chín chắn, già dặn để nỗi anh hận không thể bức cô tùy hứng đùa giỡn một chút. Gần đây việc kinh doanh của Tổng Giám Đốc Thẩm phát đạt không ít nhỉ. Không biết tôi có được vinh hạnh hợp tác với Tổng Giám Đốc Thẩm một lần hay không? Lại có một người đi tới. Bên cạnh ông ta là một cô gái khoảng hơn 20, tóc dài thướt tha, thoạt nhìn vô cùng thanh tú. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, người đàn ông thoáng rung động một chút, nhưng che giấu rất nhanh, còn tự cho là mình che giấu rất khá. Người như thế, Lãnh Tâm Nhiên đã gặp nhiều rồi, cũng lười phản ứng. Hiện giờ tâm tình của cô đang tốt, không muốn so đo với ông ta. Đương nhiên Thẩm Quân thấy được vẻ dâm tà trong mắt của người đàn ông kia, tuy không vui nhưng vẫn cười khách sáo. Đương nhiên có thể, nếu quả thật có cơ hội này. Đến đây, Thanh Thanh, đây là Tổng Giám Đốc Thẩm. Tổng Giám Đốc Thẩm, đây là con gái nuôi của tôi Thanh Thanh, là sinh viên năm ba. Người đàn ông thấy Thẩm Quân dẫn theo Lãnh Tâm Nhiên, cho rằng Thẩm Quân cũng là người cùng một ruột với ông ta, nhanh chóng dâng con gái nuôi lên, giới thiệu hai người với nhau. Lãnh Tâm Nhiên lén chừng mắt, ném cho Thẩm Quân một ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, sau đó tiếp tục đánh giá những người xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Tổng Giám Đốc Thẩm, chào anh, rất vui khi gặp được anh. Thanh Thanh thẹn thùng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó lại ngượng ngùng giơ tay ra chào hỏi Thẩm Quân. Thẩm Quân cũng giơ tay ra bắt lấy tay cô ta, nhưng vừa chạm đến đã buông ra. Xin chào. Người đàn ông không thèm để ý đến sự hờ hững của Thẩm Quân, nhưng Thanh Thanh lại thấy mất mát, khẽ cắn môi. Không biết là do người đàn ông này không có mắt, hay do thế nào, vừa giới thiệu cô gái bên cạnh mình xong, đã vội dồn hết sự chú ý lên người Lãnh Tâm Nhiên, vị tiểu thư này là. Sắc mặt Thẩm Quân khẽ trầm xuống, thấy khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn thờ ơ, không chút tức giận, mới nhẹ thở ra, đây là Lãnh tiểu thư. Tâm Nhiên, đây là Tổng Giám Đốc Hoàng. Lãnh Tâm Nhiên liếc nhìn cái đầu hói đến sắp chọc của đối phương một cái, lạnh lùng nói một tiếng chào, xong liền hất mặt không thèm để ý tới. Tuy rằng hiện giờ tâm tình cô không tệ, sẽ không so đo với người bình thường, nhưng không có nghĩa là cô sẽ tốt bụng đến mức chuyện gì cũng nhẫn nhịn cho qua. Sự lạnh nhạt của Lãnh Tâm Nhiên khiến sắc mặt của Tổng Giám Đốc Hoàng trầm xuống. Ngay cả Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng liếc mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, ánh mắt phức tạp. Cô không hiểu, vì sao rõ ràng đều là cùng một loại người, cô ta lại có thể tùy hứng như vậy. Hơn nữa, nhìn Thẩm Quân anh tuấn trẻ tuổi, lại nhìn người đàn ông đầu hói bụng bia bên người mình, tâm tình càng mất cân bằng nghiêm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Lãnh Tâm Nhiên gặp nạn. Lãnh Tâm Nhiên mở to đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn bốn phía xung quanh. Bộ dáng nhàn nhã của cô không hề giống như tới dự tiệc, ngược lại giống như đi du lịch giải sầu. Những người xuất hiện trong bữa tiệc này, không ai là không có giá trị con người lên tới hàng triệu. Tại cái nơi mà quần hùng tranh bá thế này, vẻ nhàn nhã, lạnh nhạt của cô trở nên vô cùng nổi bật. Lúc vừa bắt đầu, thấy Thẩm Quân xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều dừng hết trên người Thẩm Quân, căn bản không để ý đến cánh tay cô gái đang quàng tay Thẩm Quân. Nhưng mà, lúc này đây, nhìn cảnh tượng cô gái thong dong đánh giá chung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo không chút biểu cảm, khí chất lạnh lùng khiến cho những người hiểu biết sâu rộng đều âm thầm đề phòng. Cô gái này không bình thường, những người có mắt nhìn, trong đầu đều hiện ra ý niệm như thế. Càng đánh giá, ánh mắt của họ lại càng trở nên phức tạp. Thẩm Quân không dễ chọc, vậy cô gái bên cạnh anh ta là ai chứ? Sao chưa từng nghe nói thế gia nào có một thiên kim tiểu thư như thế chứ? Đối với chuyện trong lúc bất chi bất giác trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Lãnh Tâm Nhiên hoàn toàn không để tâm. Chỉ cần không cản trở cô làm chuyện của mình, vậy thì muốn nhìn cứ nhìn, dù sao cũng không mất cọng tóc nào. Đương nhiên, cô đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như thế cũng là do hiện tại tâm tình của cô không tệ. Thẩm Quân không biết vì sao Lãnh Tâm Nhiên lại đồng ý tham gia bữa tiệc này, nhưng mà anh vẫn làm tốt bổn phận của một cấp dưới, dùng ánh mắt giới thiệu những nhân vật tai to mặt lớn cho Lãnh Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, bên tay phải cô khoảng 50 thước là Lý Thụy Hoa, năm nay 40 tuổi, giá trị con người đại khái khoảng 30 triệu, là ông trùm của ngành ăn uống. Lãnh Tâm Nhiên nhìn theo hướng Thẩm Quân chỉ, xuyên qua đám người ồn ào hỗn loạn, tìm được người đang đứng quay lưng về phía mình trò chuyện với người khác. Là Lý Thụy Hoa sao? Yên lặng ghi nhớ cái tên này, Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Người đang nói chuyện với ông ta, mặc vest sọc là Vương Lân, nhân viên mới từ hải ngoại trở về, đang làm dưới trướng tập đoàn Vương Thị, rất có triển vọng trong ngành truyền thông. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thẩm Quân đã giới thiệu cho cô được 7-8 người rồi. Đúng rồi, Tâm Nhiên. Đột nhiên ánh mắt Thẩm Quân khóa chặt vào một góc, theo bản năng thấp giọng nói với Lãnh Tâm Nhiên, người đang đi về phía chúng ta là Âu Dương Vũ. Dưới danh nghị của anh ta có mấy công ty đã lên sàn, nhưng thân phận của anh ta rất thần bí. Quan trọng nhất là, trước mắt tôi biết anh ta là một trong những thành viên của Hội Thương Minh. Nghe nói thế, Lãnh Tâm Nhiên lập tức chú ý người đi tới. Tầm mắt của cô dừng lại trên người một người đàn ông khoảng 22-30 tuổi, mặc vest màu xám, tóc ngắn nhuộm nâu, trên lỗ tai còn đeo khuyên kim cương màu xanh. Nhìn tổng thể khuôn mặt thì có vẻ như anh ta có huyết thống ngoại quốc, là con lai. Bây giờ cô vô cùng có hứng thú với người của Hội Thương Minh. Không biết là do ảo giác hay do thế nào, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương dừng lại trên người mình một lát rồi mới rời. Lãnh tiểu thư, đã lâu không gặp. Ngay khi Lãnh Tâm Nhiên còn đang ngẩn người, đột nhiên một giọng nam không tính là quen thuộc từ bên cạnh truyền tới. Cảm nhận được cơ thể Thẩm Quân đột nhiên cứng ngắc, Lãnh Tâm Nhiên mới ngẩng đầu nhìn lại. Đến khi nhìn rõ người đến, con ngươi đen nhánh lóe lên. Xin chào, Đường Kiến bang chủ Huyết Ưng lại xuất hiện ở đây, quả thật là chuyện ngoài dự đoán của cô. Căn cứ vào tư liệu cô có, gần đây Đường Kiến bận rộn nhiều chuyện, lẽ ra phải đang gấp gáp xử lý những chuyện phát sinh đột biến để tránh phải giải tán Huyết Ưng mới đúng chứ. Sao lại rảnh rang mà chạy tới đây? Nhưng mà, khi nhìn thấy trong ánh mắt u tối và cả giữa trán đều hằn lên vẻ mệt mỏi thì Lãnh Tâm Nhiên mới cong môi một cái. Xem ra, tư liệu không sai, chỉ là trong thời khắc mấu chốt thế này mà Đường Kiến còn xuất hiện ở đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Đường Kiến không biết vì sao mỗi lần nhìn sâu vào cặp mắt đen kia thì hắn luôn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cảm giác này khiến người luôn xem mạng quan trọng hơn tất cả như hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà, trong hoàn cảnh này, hắn vẫn phải cố nuốt sự khó chịu và thù hận xuống, mỉm cười nói, mấy ngày không gặp, Lãnh tiểu thư càng ngày càng đẹp. Dựa theo những manh mối hắn có, cô gái này tuyệt đối có quan hệ với những chuyện lớn nhỏ không ngừng xảy ra trong bang dạo gần đây. Lãnh Tâm Nhiên cũng không phản bác, chỉ lạnh lùng đáp lại, cảm ơn. Gì? Là cô? Không khí xấu hổ đột nhiên bị một tiếng thét kinh hãi phá tan. Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện bên cạnh Đường Kiến có một cô gái trang điểm xinh đẹp đang đứng. Chỉ do cô vốn không có thiện cảm gì với Đường Kiến nên cũng xem nhẹ luôn cả người đứng bên cạnh hắn. Nhìn cô gái kia đang trừng mắt há miệng khiến cho khuôn mặt biến dạng, Lãnh Tâm Nhiên hờ hững, không hiểu nổi sao người này lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái đến thế. Cô không nhớ rõ tôi sao? Tiên sinh, đây chính là kẻ thù mà em nói với anh. Cô gái kéo ống tay áo Đường Kiến, nũng nịu nói. Cô không nghĩ tới, người hại mình mất việc, phải chịu sự khinh khi cười nhạo của mọi người lại xuất hiện ở đây. quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Đương nhiên, nếu không nhờ chuyện đó, cô cũng không được bám lên người của người đàn ông độc thân hoàng kim này rồi. Cuộc sống bây giờ thoải mái hơn trước kia nhiều, ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng, tất cả đều dùng hàng hiệu. Cuộc sống xa hoa khiến cô vui đến quên trời quên đất. Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc quét mắt nhìn cô gái kia một cái, vốn đã không muốn nói chuyện với Đường Kiến, giờ thì ngay cả một giây cũng không muốn nán lại, ngay cả chào hỏi cũng lười, trực tiếp kéo Thẩm Quân xoay người bỏ đi. Tiên sinh, cô ta không dám tin nhìn cô gái không thèm để mặt tiên sinh mà xoay người đi mất kia, cô gái trừng lớn mắt, tức giận đến run rẩy. Hiện giờ, hắn chính là kim chủ của mình, bất kính với hắn chính là vung bạt tay vào mặt mình. Cảm giác cùng vinh cùng nhục khiến khuôn mặt vốn đã biến dạng của cô gái càng trở nên dữ tợn. Trong lòng Đường Kiến cũng bốc lửa. Tuy rằng những người tai to mặt lớn xuất hiện trong bữa tiệc này không phải là người hắn có thể đắc tội, nhưng mà chỉ một con nhóc mà dám leo lên đầu mình như vậy, đây là sỉ nhục trong sỉ nhục. Nhưng mà, tức thì tức, hắn còn chưa ngốc đến mức bày hết suy nghĩ trong lòng ra trước mặt công chúng. Thương trường như chiến trường, ở đây, chỉ một sai lầm nho nhỏ cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu không thể chuyển mình. Em biết cô ta, sao em lại đắc tội với cô ta thế? Nhớ tới những lời cô ta vừa nói, cảm thấy có thể rời đầu mối sang hướng khác, thấp giọng hỏi. Cô gái này nào dám không nghe lời, vội vàng kể lại chuyện một năm trước. Đương nhiên, trong lời nói sẽ tràn đầy những từ ngữ chủ quan, thí dụ như nói lúc đó mình vô tội cỡ nào, khách khí cỡ nào, lễ phép cỡ nào, mà đối phương lại ngang ngược, không phân rõ phái trái, ý thế hiếp người gì gì đó. Chỉ có thể nói là cô ta thật sự gặp may, lời nói lệch hướng sự thật nghiêm trọng của cô ta khiến cho tâm tình vốn không vui vì Lãnh Tâm Nhiên của Đường Kiến trở nên rất tốt, thậm chí còn bình luận vài câu thể hiện sự đồng tình. Cô ta luôn như thế, ỷ mình có chút hậu trường thì làm sằng làm bậy. Tiên sinh, cô ta rốt cuộc là ai vậy? Sao nhìn thế nào cũng không giống người có hậu trường. Thấy vẻ mặt Đường Kiến trở nên thoải mái không ít, cô gái ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi. Cô ta tên Lãnh Tâm Nhiên, còn những chuyện khác, không tới phiên em quản. Đường Kiến trầm mặt xuống, cô gái sợ tới mức không dám phát ra tiếng động nào. Những người Thẩm Quân biết đều là thương nhân có tiếng khắp cả nước, như Đường Kiến vậy. Tuy rằng trên danh nghĩa có mấy công ty nhưng trong mắt Thẩm Quân lại chỉ như một vai phụ chẳng ra gì, cho nên căn bản anh không hề biết. Thấy Đường Kiến sau khi nói chuyện với người đàn ông nhìn có vẻ tàn bạo kia xong thì như có tâm sự, Thẩm Quân do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng. Tâm Nhiên, vừa nãy là ai thế? Đường Kiến, bang chú Huyết Ưng. Cũng xem như là người trong hắc đạo, nhưng chỉ là vai phụ, anh không cần quan tâm. Lãnh Tâm Nhiên lạnh mặt nói, nếu Đường Kiến ở bên cạnh nghe được câu đánh giá của Lãnh Tâm Nhiên về hắn, chắc sẽ tức đến hộc máu. DDLQD vai phụ, vai phụ, Đường Kiến hắn lại là một vai phụ không đáng nhắc tới. Dùng từ ngữ đầy vẻ khinh miệt như thế để hình dung khiến hắn tức điên. À, Thẩm Quân gật đầu, không hỏi thêm. Anh biết Lãnh Tâm Nhiên đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì anh lại không biết. Thì ra là cô ta. Ngay khi Thẩm Quân đang lo lắng Lãnh Tâm Nhiên không ổn, định vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với người bên cạnh thì đột nhiên Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy sáng trong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thẩm Quân không hiểu ra sao, nghi hoặc cau mày. Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là chợt nhớ ra cô gái lúc nãy là ai thôi. Thực trùng hợp, không nghĩ tới chỉ gặp có một lần thôi mà cũng có thể gặp lại ở đây. Lúc thấy cô gái đứng bên cạnh Đường Kiến kia cô đã thấy kỳ quái. Rõ ràng là mới gặp lần đầu, nhưng biểu hiện của cô ta lại như kẻ thù không đội trời chung. May mà giờ cô đã nhớ lại được, thì ra là cô ta, cô gái ở quầy lễ tân đắc tội với mình khi mình đến Long Hồn lần đầu tiên. Mục đích Lãnh Tâm Nhiên tới tham gia bữa tiệc hôm nay là để gặp công tử của hội thương minh, người đàn ông có khí chất tương tự với A A kia, nhưng mãi đến khi bữa tiệc qua được một nửa, người kia vẫn không xuất hiện. Thời gian trôi qua, tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên cũng dần chuyển thành phiền chán. Cuối cùng, Thẩm Quân thấy cô không còn nhẫn nại được nữa, kêu cô lên lầu nghỉ ngơi, nói rằng nếu lát nữa người nọ đến sẽ báo cô biết. thật không thích đến những chỗ mà tất cả mọi người đều dùng lớp mặt nạ dối trá để trò chuyện. Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ rồi gật đầu, sau đó đi lên lầu theo hướng dẫn của phục vụ. Lãnh Tâm Nhiên vừa lên lầu thì có một phục vụ khác bước tới, ghé vào lỗ tai cậu ta nói gì đó, sau đó phục vụ kia cũng lên lầu theo. So với không khí ồn ào dưới đại sảnh thì phòng nghỉ trên lầu yên tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi căn phòng đều có đặt ghế sofa và giường nằm. Lãnh Tâm Nhiên ngồi xuống ghế sofa, nói cảm ơn với phục vụ đã dẫn đường. Phục vụ nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ chốc lát căn phòng đã chỉ còn lại một mình Lãnh Tâm Nhiên. Không gian yên tĩnh khiến cho tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên dần được thả lỏng, dần dần, tâm trạng phiền chán cũng được giải tỏa. Lãnh Tâm Nhiên dựa người vào ghế sofa, ngửa đầu ngẩn người. Cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Sau khi được cho phép, một phục vụ đi đến bên bàn, trên tay bưng một khay đồ ăn và nước uống. Xin hỏi tiểu thư muốn uống loại nào? Phục vụ thấy cô gái thanh lệ tuyệt sắc đang ngồi trên sofa thì lắp bắp kinh hãi, nhưng vẫn cúi đầu, khách khí hỏi. Chọn đại một ly soda kêu cậu ta đặt lên bàn, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình. Trong phòng nghỉ có mở điều hòa, rất ấm, nhưng một lúc sau đã thấy khát khô cổ. Vừa khéo ban nay phục vụ có đưa tới một ly soda để giải khát. Cắn ống hút chậm rãi uống soda, Lãnh Tâm Nhiên nghĩ xem đến lúc nhìn thấy anh ta thì nên nói gì trước. Chẳng lẽ trực tiếp xông lên nói mình là Lãnh Tâm Nhiên? Vậy thì quá đường đột rồi. Nếu không thì phải nói thế nào chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, đợi đến khi uống hết cả ly soda, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy nhẹ vào. Đợi đến khi phát hiện người đang ngồi dựa vào sofa có vẻ như đang ngủ, mới nhẹ tay nhẹ chân đi đến. Nhìn cô gái đang nhắm mắt ngủ say càng xinh đẹp động lòng người. Trong đáy mắt của người kia phát ra tia sáng u tối, nhưng hắn không lập tức hành động mà lẳng lặng đứng đó, xác định xem có phải đối phương đã ngủ thật hay không. Mấy phút đồng hồ sau, cô gái vẫn không có phản ứng gì, người tới mới xác định chắc chắn. Sau đó động tác bắt đầu không kiêng nể gì. Khi phát hiện mình mệt mỏi rã rời thì Lãnh Tâm Nhiên biết ly soda này có vấn đề, chỉ là đã muộn. Cô đành phải nương theo cơn buồn ngủ quái dị này mà nhắm chặt hai mắt, sau đó ý thức hoàn toàn mơ hồ. Đợi đến khi cô khôi phục được chút ý thức, thì cảm giác được quanh mình có gì đó rất khác lạ. Không chỉ là cơ thể trở nên rất nặng, mà còn cảm giác được bên cạnh còn có hơi thở rất khó chịu. Quan trọng nhất là khi cô chủ động cử động cơ thể thì phát hiện tay chân mình đã bị cố định, không nhúc nhích được. Tình cảnh này quả thật có chút xa lạ với người luôn cao cao tại thượng như Lãnh Tâm Nhiên. Cô cố gắng mở to hai mắt, nhưng mí mắt lại như đeo chì. Cho dù ý thức đã khôi phục một chút nhưng vẫn không có chút sức lực nào, căn bản không thể làm gì. Không nghĩ tới lúc ngủ cô lại đẹp như vậy, xem ra tôi đã nhặt được một bảo vật rồi. Một giọng nói dâm tà vang lên, ý thức vẫn chưa rõ ràng. Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được chút manh mối. Giọng nói này không phải của bang chủ Huyết Ưng Đường Kiến hay sao? Sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hơi thở mà mình cảm giác được là của hắn? Xem ra, phục vụ kia đã bị hắn sai bỏ thuốc vào soda của mình. Đoán được đối phương là ai, Lãnh Tâm Nhiên bức thiết muốn lấy lại sức lực của mình. Loại cảm giác bị người khác khống chế thế này khiến cô thấy không tự nhiên chút.